Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện trên YouTube Tiến Phong Truyện Kỳ với bộ truyện Yêu Tôn. Và buổi trưa hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của Yêu Tôn, tập số 65. Một tập cũng không dài nha mọi người nhé, mình tranh thủ thôi. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy đám người Kim Hàn Tông và dẫn đầu là Sơn Cửu, một đệ tử cũ của Đan Quỷ Đại Sư, đã đến Tử Vận Tông để khiêu khích và đang dùng Lý Phú Quý ra để khiêu khích nhóm người luyện đan của Tử Vận Tông ở đan sư đan đông nhất mạch đó. Thì liệu rằng đan đông nhất mạch có tìm được một đan sư nào có thể luyện được đan dược mà để cho Lý Phú Quý không thể cắn nát hay không? Thì xin mời mọi người đến với diễn biến tập số 65. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Yêu Tôn, tập 65. Đan sư đan đông nhất mạch, ai có thể luyện chế ra đan dược mà tiểu tử này không cắn được, lão phu làm chủ, lập tức tấn thăng chủ lô. Lâm Hải Long nhìn về mặt rừng rưng của Sơn Kiều, ở trong lòng tức giận, lúc này bỗng nhiên mở miệng. Lời nói truyền ra vang vọng, cho dù là đan sư dưới núi cũng đều nghe vậy, ai nấy đều sửng sốt đôi chút, đôi mắt liền lộ ra tinh mang. Cho dù là Mạnh Hạo kia cũng phải hít hà, nhìn về phía Lâm Hải Long, trái tim cũng đập nhanh hơn. Đan sư tấn thăng chủ lô cực kỳ nghiêm khắc, trừ khi là tấn thăng đặc thù, nếu không thì cần thân phận đan sư 60 năm, thu vi trúc cơ, hơn nữa phải luyện chế được toàn bộ mấy ngàn loại đan dược, mà mỗi loại đều không kém hơn 5 thành dược hiệu của thảo mộc. Mà quan trọng nhất là đan dược nộp lên tông môn phải đạt lên 1.000 vạn mới có thể đủ để tư cách. Nhưng mà chỉ có tư cách đầy đủ thì vẫn chưa được. Cuối cùng là còn phải được tất cả chủ lô đan sư chấp nhận. Chỉ có người được tất cả chủ lô đều chấp nhận, cuối cùng mới có thể tấn thăng chủ lô. Mà một khi người tấn thăng không phải là duy nhất, thì lại phải tiến hành đấu đan một cách nghiêm túc. Như thế cuối cùng mới chọn ra một người trở thành chủ lô đan sư. Trước đây Mạnh Hạo cũng từng nghĩ tới chủ lô, thậm chí đã tính đến dùng thân phận đan đình đại sư lấy danh phận chủ lô, nhưng mà việc này còn cần phải suy xét nên vẫn luôn chần chờ. Hôm nay nghe được cái lời nói của Lâm Hải Long, hắn lập tức hít sâu, hai mắt sáng ngời. Chuyện này với hắn mà nói là một cơ hội trăm năm khó gặp. Đan sư có tâm trạng này không hề ít, lúc này ai nấy đều hít thở dồn dập. Cái loại cơ hội này nếu nắm bắt được, trực tiếp tấn thăng làm chủ lô, thì từ đây cánh cửa đan đạo mở rộng. Cho dù loại chủ lô này sẽ định không được bất cứ chủ lô nào khác chấp nhận, đã định một khi thành công, thậm chí sẽ bị người ta coi rẻ, lời bàn tán không ít, nhưng mà dù sao cũng là một cơ hội cực kỳ khó gặp. Cho dù bản thân không có đủ tư cách chủ lô, nhưng mà một khi đã thành chủ lô, là có thể tiếp xúc với những phương pháp luyện chế khác. Trong tông môn, có không ít bí phương phối hợp dược thảo chỉ mở ra với chủ lô. Những thứ này đủ để khiến một đan sư đột phá mạnh mẽ. Chỉ là có lẽ đời này sẽ không thể sáng tạo ra phối hợp xảo thảo mộc, nhưng mà cho dù là như vậy, có được địa vị chủ lô thì cũng đủ để đại đa số đan sư phải điên cuồng rồi. Mà những lời này là từ miệng của Lâm Hải Long nói ra. Với tư cách là tử lô lớn nhất, bán đại sư trong tông môn, không ai không tin lời. Tên mập, không phải huynh đệ làm khó ngươi, mà cơ hội này ta buộc phải có. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, nhìn tên mập đang đắc ý một cái, hơi một chút ngại ngùng, thầm nhủ. Gần như là trong chớp mắt, giọng của Lâm Hải Long truyền ra. Tất cả đan sư đến đây, ai nấy đều thở gấp, đôi mắt lộ ra tinh mang. 6 chữ lập tức tấn thăng chủ lô, đối với tất cả đan sư mà nói, đều là một cơ hội cực lớn. Cơ hội này có nắm được hay không, chưa hẳn quyết định vận mệnh tương lai bọn họ, nhưng mà cũng không kém là mấy. Cơ hội này, nếu có thể nắm được, một bước lên trời cũng là tất nhiên. Từng đan sư trong nháy mắt lao ra, đưa mắt nhìn, mấy trăm đan sư chen chúc, từ chân núi chạy thẳng lên đỉnh núi. Lúc này ở trên quảng trường, cho dù là Sơn Cửu cũng không ngờ Lâm Hải Long đã có thể nói ra những lời đó, còn người bất giác co lại. Bằng vào hiểu biết của lão với Lâm Hải Long, người này tuyệt đối không mở miệng lung tung, những lời này nhất định là có thâm ý. Suy nghĩ một chút, Sơn Cửu đột nhiên sáng mắt lên. Trừ khi y muốn ép vị đan đỉnh đại sư kia ra. Có cùng tâm tư này, còn có Sở Ngọc Yên và mười mấy chủ lô đan sư bên cạnh. Ai nấy đều ánh mắt lấp lánh, có cả chờ đợi. Còn về An Tại Hải, khóe miệng y lộ ra nụ cười, như có như không liếc nhìn Mạnh Hạo. Đối với những lời này của Lâm Hải Long, trong lòng y hiểu rõ. Chỉ là đan đông nhất mạch hiện giờ, trừ đan quỷ đại sư ra, chỉ có An Hải, An Tại Hải biết được đan đỉnh đại sư chân chính là ai. Nhưng mà chuyện này y tự nhiên sẽ không có truyền ra. Thái độ đan quỷ đại sư mơ hồ, nhưng mà thái độ đó lại như là lệnh cấm, khiến cho An Tại Hải không hề nhắc tới hai chữ đan đỉnh với bất cứ một ai. Từng thấy đan sư của đan đông nhất mạch đi tới, tên mập đó đắc ý cầm phi kiếm mài mài răng, hàm răng lấp lánh giữa ánh nắng, có vẻ là vô cùng đắc ý, lại có phần kiêu ngạo. Tới đi, tiểu gia ngứa răng rồi. Các người nếu có bản lĩnh, tốt nhất là luyện ra một đan dược mà tiểu gia không thể cắn nát. Nếu có người luyện ra, từ đây tiểu gia nhìn hắn, sẽ gọi hắn là gia gia. Tên mập hết sức khoa trương nói. Lời này truyền ra cả đỉnh núi trăm đan sư, lập tức có người cất bước, chắp tay vái Lâm Hải Long và An Tại Hải, rồi bắt đầu luyện đan. Không chỉ một người luyện đan, lúc này có khoảng 7-8 đan sư đều đã đi ra, bắt đầu luyện đan. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, 7-8 đan sư này ai nấy vẻ mặt đều nghiêm túc. Thảo dược ở trong tay biến hóa cực nhiều, khiến cho ta hoa mắt. Thời gian không có dài, những viên đan dược luyện ra đều ném về phía tiên mập. Những đan dược này đều là những đan sư dốc lòng luyện chế, mang theo tự tin nhất định. Nhưng mà nhìn đan dược rơi vào trong tay tên mập ngáp ngáp liền ném cả vào trong mồm. Tiếng vỡ vụn kia giống như truyền vào trong lòng của những đan sư này, khiến cho những đan sư này lập tức cực kỳ xấu hổ. Tên mập phun ra, nhổ sạch đan dược vừa cắn nát. Còn ai không? Tên mập càng đắc ý, gào lớn lên, có vẻ như là lên trời dưới đất, rằng ta là nhất vậy. Nhìn sắc mặt ngượng ngùng của những đan sư này, những người khác đang nóng lòng muốn thử cũng cảm thấy vô cùng kinh hãi, thầm đánh giá răng của tên này. Trong mắt của bọn họ, đó đâu phải là răng chứ, mà rõ ràng là vô số thanh kiếm sắc ở trong miệng. Tất cả đan dược chỉ cần cho vào mồm thì liền có thể vỡ nát. Còn có ai không? Tên mập thấy không ai đáp lời, cũng không một ai đi ra luyện đan, càng thêm kiêu ngạo, mà trực tiếp lấy từ trong túi chứa vật ra một đống linh thạch, trước mặt tất cả mọi người vứt vào trong mồm mà nhai. Nhìn cảnh này, đan sư xung quanh đều hít sâu một hơi. Một số người khó khăn lắm mới có chút dũng khí, nghĩ ra vài đan phương, chuẩn bị đi ra thử nghiệm. Sau khi nhìn thấy cái cảnh này, thì lập tức rút bàn chân chuẩn bị bước về. Đây là yêu nghiệt mà. Lại có một hàm răng như vậy, đan dược nào mà không bị gã cắn nát chứ? Khốn kiếp thật. Cái thằng mập này chẳng lẽ từ khi sinh ra đã bắt đầu luyện răng sao? Nếu không làm sao có thể sắc bén đi như vậy chứ? Đây đâu phải tu sĩ, rõ ràng là một hung thú mà. Gã cũng không sợ một ngày nào đó bị cắn nhầm, tự cắn đứt lưỡi của mình sao? Lại nhai linh thạch như vậy, bụng của gã này có thể tiêu hóa sao? Đan sư xung quanh ai nấy đều nghi hoặc ở trong lòng. Ánh mắt nhìn về phía tên mập, có phần bất thiện, lại có phần than thầm. Biết rõ cơ hội lần này sợ rằng bản thân không có được nữa rồi. Tên mập càng thêm đắc ý, ăn linh thạch xong bắt đầu mài răng. Cái tiếng ken két vang lên. Từ khi gã gia nhập Kim Hàn Tông, liền bắt đầu được người ta cưng chiều, có thể nói là chưa từng chịu thiệt. Hiện giờ lại theo trưởng bối tông môn tới đây, tự nhiên là sẽ nắm chắc cơ hội kiêu ngạo. Đôi mắt đảo quanh nhìn chằm chằm vài nữ đan sư. Về phần Sở Ngọc Yên, gã không hề nhìn thẳng. Dù sao trong mắt của gã, Sở Ngọc Yên có gì đó thông không minh bạch với huynh đệ Mạnh Hạo của gã, gã tuyệt đối không thể tham dự vào. Dù sao với Mạnh Hạo, cái tên mập này vẫn cực kỳ bội phục. Ngay lúc tên mập đang kiêu ngạo đắc ý, Mạnh Hạo bỗng ho khan một tiếng. Tâm tư hắn nhạy bén, sớm đã đoán ra ẩn ý trong lời của hai vị Lâm, An, đại đan sư này. Hắn đã nghĩ đến cách này để kéo đan đỉnh đại sư ra. Chuyện này cũng là nguyên nhân Mạnh Hạo chần chờ. Lúc này trong lòng hắn đã có chủ ý. Ho khan đi ra từ trong đám người. Hắn đi ra, lập tức khiến cho đan sư xung quanh chú ý. Sở Ngọc Yên cau mày, hừ lạnh, nhìn một cái rồi không thèm để ý. Hai mắt An Tại Hải thì lóe lên ánh sáng khó mà phát hiện, khóe miệng mỉm cười như có như không. Trong mắt của Lâm Hải Long dường như có ẩn ý, cũng nhìn kỹ, dừng ánh mắt trên người Mạnh Hạo. Là hắn sao? Lâm Hải Long thầm nhủ. Ngay cả Sơn Cửu cũng ngẩng đầu nhìn Mạnh Hạo, vẻ mặt bình thường, người ngoài không hề nhìn ra chút biến hóa nào. Tại hạ Phương Mộc, muốn thử luyện chế viên đan dược này, xin hai vị tiền bối cho phép. Mạnh Hạo ra khỏi đám người, chắp tay vái An Tại Hải và Lâm Hải Long. An Tại Hải không nói, Lâm Hải Long hơi gật đầu, lại ném ra một khối địa hỏa tinh lơ lửng trước người Mạnh Hạo. Ồ, lại một người à? Tiểu tử, nhớ luyện đan dược nhất định phải cứng nha. Tiểu gia hỏa ta ngứa răng lắm, muốn cắn thứ gì đó cứng cứng. Tên bập này hấp hai mắt nhìn Mạnh Hạo, hất hàm sai khiến, có vẻ rất là khoa trương. Mạnh Hạo không lập tức luyện chế, mà nhìn về phía tên mập khóe miệng nở nụ cười. Ngươi nhìn ta vậy làm gì? Hả? Ta bản tính lương thiện, bỏ đi bỏ đi. Lần này ta sẽ không cắn nát ngay, để cắn ba lần, được chưa? Tên mập cũng không biết làm sao, nhìn thấy Mạnh Hạo trước mặt này thì cảm thấy vô cùng thuận mắt, lúc này vỗ ngực nói. Mạnh Hạo thở dài, ở trên mặt lộ ra vẻ áy náy, chắp tay vái tên mập một cái, không nói một lời. Vì trong lòng Mạnh Hạo cũng không muốn như thế, chỉ là cơ hội này quá là khó có, chỉ có thể để Lý Phú Quý ấm ức thôi. Ê, người có vẻ mặt gì vậy? Ê, bỏ đi bỏ đi. Năm lần, ta cắn năm lần mới vỡ, được chưa? Tên mập vội nói. Lời này nói ra, Lâm Hải Long nghe thấy sắc mặt càng thêm tối tăm, còn đan sư xung quanh cũng có vẻ bất thiện. Sở Ngọc Yên thì càng trừng mắt nhìn tên mập một cái, lại trừng mắt nhìn Mạnh Hạo. Tên mập, không phải là ca ca chơi ngươi, mà là không có cách nào khác. Mạnh Hạo thầm nhủ, ho khan ngẩng đầu lên, không nhìn cái tên mập nữa, tay phải vung lên, huyết hạc đan lô bay ra, lơ lửng trên địa hỏa tinh. Trong cái nhìn chằm chằm của mọi người, theo đan lô đỏ lên, hắn vỗ vào túi chữ vật, lập tức lấy ra dược thảo, có lấy lá, có lấy thân, luyện đan đến nửa canh giờ. Mạnh Hạo lấy ra một chút mạt phấn màu xám, mạt phấn này người ngoài không nhìn ra gì, dù sao trên con đường tu luyện cũng là không phải là chỉ dùng dược thảo tươi mới, một ít dược thảo mài thành bột hoặc là như tro tàn cũng có thể làm thuốc. Nhưng Mạnh Hạo lại biết rõ, đây là chỗ dựa của hắn để khiến cho tên mập không cắn được đan dược. Trên thực tế chính là một ít bột màu xám này. Những thứ này không có gì xa lạ, mà là chỗ da lần trước do cái miếng mỡ đông thay da bị nổ văng ra. Trong đó có không ít thứ bị trực tiếp nổ thành bột phấn, lúc này được Mạnh Hạo lấy ra, cho vào trong đan lô liền hoàn thành đan dược. Cái độ cứng rắn của cái miếng da mỡ đông, trước đây Mạnh Hạo đã từng thử mấy lần, đương nhiên biết rõ. Mà cái miếng mỡ đông này lai lịch lại thần bí, ít có khả năng chết, lột ra thì lưu lại đồ vật linh tinh. Mạnh Hạo kết luận cái tên mập không thể cắn vỡ được, mà chỗ bột phấn cũng không phải là quan trọng nhất. Cái đòn sát thủ thực sự lại ở ngay trong đan dược. Hey, mập mạp, xin lỗi nha. Sau một lát hai mắt Mạnh Hạo lóe lên, tay phải vung lên, lập tức lò đan trước người hắn trở lại bình thường. Một viên đan dược màu đen bay ra, được Mạnh Hạo nắm ở trong tay. Đan dược này chỉ cỡ bằng móng tay, nhìn có vẻ rất bình thường, nhưng mà phần lớn thành phần trong đó đều là mạt phấn da của cái miếng mỡ đồng kia. Lúc này căn bản là vẫn chưa từng hòa tan, bị Mạnh Hạo dùng dược thảo ngưng tụ lại. Nếu nói đây là luyện đan, không bằng nói là đang dính dính nó lại. Cái đan dược này không hề có mùi thuốc, màu đen xì. Sau khi Mạnh Hạo nắm vào trong tay, hắn cảm thấy áy náy nhìn tên mập, lập tức ném tới. Tên mập khoa trương tiếp lấy. Tiểu gia thấy người thuận mắt. Người yên tâm, tiểu gia nói năm lần mới cắn nát, tuyệt đối không cắn vỡ lúc ngày bốn lần. Tên mập mặt đắc ý, lúc bỏ đan dược vào trong mồm, vẫn không quên nhìn mấy nữ đan sư lúc nãy để thể hiện chút hào khí. Đan dược vừa vào trong mồm, tên mập há mồm, cắn nhẹ một cái. Vừa cắn xuống gã đã thấy ngây ra, nhưng mà rất nhanh liền che giấu lại ngay, cười ha ha. Thấy chưa, tiểu gia không cắn một lần nát nha. Lời nói hàm hồ không rõ, nhưng mà người nghe xung quanh vẫn là hiểu được. Những đan sư của Đan Đông nhất mạch, ai nấy sắc mặt khó coi, càng cảm thấy vẻ mặt Lý Phú Quý này cực kỳ đáng ghét. Trong lúc nói, tên mập thầm dùng sức cắn một cái nữa, trái tim lập tức run lên, nhưng mà sắc mặt vẫn là duy trì không đổi, lại cười ha ha mấy cái, mơ hồ nói Lý Phú Quý gã cái gì mà giữ lời, nói năm lần cắn vỡ tuyệt đối không đổi ý. Thế nhưng trong lòng gã lại có phần đang lo. Lần thứ nhất thì còn được, gã chỉ dùng có 3 phần sức, nhưng mà lần thứ hai gã dùng đến tận 8 phần rồi, thế mà đan này vẫn không hề sứt mẻ, thậm chí còn có một chút đàn hồi nữa, khiến cho răng của tên mập này có phần đau đau. Tên mập này học sĩ diện như vậy từ lúc nào đấy chứ? Mạnh Hạo đồng tình áy náy nhìn tên mập biểu diễn, thầm nhủ. Lần thứ ba, ta muốn cắn lần thứ ba. Tên mập này trực tiếp dùng tới 10 thành công lực. Sau khi một miếng cắn xuống, đầu óc gã ong lên một tiếng. Răng nanh của gã ở viên đan dược này gần như là do ma sát mà sinh ra tia lửa. Lực cắn từ viên đan dược này bắn ngược lại, giống như là có người dùng răng nanh của gã mà cắn xuống răng gã. Cái loại cảm giác khó có thể hình dung được, nhưng mà lại làm cho thân thể của tên mập phát run. Sắc mặt của gã trở nên trắng bệch, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Người xem, ta nói lời là giữ lời đấy nha. Ta đổ mồ hôi là giả thôi, giả bộ cho giống thôi. Đây là lần thứ tư, tiểu tử, sau lần này có thể tiểu gia ta sẽ không cho ngươi nữa đâu. Tên mập vẫn cố nén đau mà mở mồm, hàm hồ lên tiếng nói. Nhưng mà những người bốn phía xung quanh há lại có thể không nhìn ra manh mối. Cả một đám vẻ mặt cổ quái, hiển nhiên đều đã nhìn ra. Giờ phút này trong lòng cái tên mập đang rất là rối rắm. Vẻ mặt của những tên đệ tử Kim Hàn Tông kia cũng đều có chút quái dị. Bọn họ đều hiểu rất rõ Lý Phú Quý. Ngay cả Sơn Kiều cũng nhắm mắt lại, nhíu mày trầm ngâm. Trước mắt bao nhiêu người, ở trong mắt tên mập kia lộ ra tia quyết đoán. Lần này gã lại sử dụng tất cả vốn liếng, thay đổi một bên răng nanh, hung hăng cắn xuống một viên đan dược kia một miếng tiếp theo. Còn bà nữa chứ, ta không tin là không thể cắn vỡ nó. Một tiếng răng rắc vang lên, răng của tên mập trực tiếp đâm thủng viên đan này, đâm thật sâu vào. Nhưng mà trong một chớp mắt, khi răng nanh đâm vào trong viên đan dược, một vị vừa tanh vừa thối, đã thế lại còn cay xè vô cùng, bị một loại chất lỏng thật khó có thể hình dung này từ trong lỗ nhỏ mà đâm thủng, toàn bộ đều phụt vào trong miệng tên mập. Điều này khiến cho chỉ sau một cái chớp mắt, sắc mặt của tên mập liền trắng bệch ra, thân thể run rẩy, hai mắt trợn trừng. Thậm chí là chỉ sau một chớp mắt, hai mắt của gã đều đỏ ngầu, có đầy nước mắt đảo quanh, đầu óc gã ong ong. Giờ phút này giống như là tất cả linh hồn của gã đều đã bay đi, cảm giác trong miệng không thể nào hình dung nổi. Ngươi thân thể của tên mập run rẩy, khuôn mặt tái nhợt, lập tức thân thể không thể khống chế nổi mà nhảy dựng lên, chỉ suýt nữa là gã phun một ngụm đan dược kia từ trong miệng ra. Nhưng khi mắt nhìn thấy bốn phía mọi người đều vẫn đang nhìn gã, gã đành ngậm chặt mồm, gắng hết sức đem đám đan dược đang muốn phun ra từ trong miệng cố gắng nuốt trở lại. Quá trình này nhìn thì như là đơn giản, nhưng mà đối với tên mập này mà nói thì giống như là một trải qua một hồi ác mộng. Toàn thân gã mồ hôi không đổ, không ngừng đổ ra, chảy xuống dòng dòng. Thối gã không có sợ, tanh gã cũng không sợ, duy nhất chỉ sợ có mỗi cay. Cái loại cảm giác đầy miệng như là muốn bốc lửa này làm cho gã gần như là muốn phát cuồng lên vậy. Nội tâm Mạnh Hảo càng thêm áy náy. Cái chuyện tên mập này sợ cay thì vẫn là từ năm đó ở Kháo Sơn Tông, tên mập ngẫu nhiên chính mình nói. Cho nên khi vừa mới ngồi luyện đan, Mạnh Hạo liền cho thêm mấy vị dược thảo có thể sinh ra loại vị cay xè kỳ lạ vào. Dù sao viên thuốc này của hắn cũng thực sự không phải là một màu da lột hoàn chỉnh của miếng mỡ đông, chỉ là bột da vụn dán lại cùng một chỗ. Tuy rằng trên lý thuyết chỉ cần dán lại cũng đủ để không bị dập nát, nhưng Mạnh Hạo cũng lo lắng răng nanh của tên mập vượt quá tưởng tượng, cho nên mới phải phòng ngừa vạn nhất cho thêm một chút cay cay vào. Vẫn còn một lần, ngươi, tiểu tử nhà ngươi, ngươi hãy chờ đấy cho ta, lúc này ta muốn đem viên đan dược này mà cắn nát. Tên mập dừng một lúc lâu, giờ đây sắc mặt mới ửng hồng, gã gắt gao nhìn Mạnh Hạo chằm chằm, hàm hồ mở miệng, lưỡi của gã đã không còn chi giác nữa, đầu óc thì ong ong lên rồi. Giờ phút này bốn phía đều yên tĩnh. Tất cả mọi người đều lấy vẻ cổ quái nhìn cảnh tượng này. Lâm Hải Long thì mở to mắt. An Tại Hải bên cạnh cũng sừng sốt cười khổ lắc đầu. Càng sâu càng cay. Mạnh Hạo không đành lòng khi tên mập đang muốn cắn miếng thứ năm. Hắn vội nhắc nhở nhỏ một câu. Câu này rơi vào trong tai của tên mập. Giống như là một tiếng sét giữa trời quang. Nó lập tức làm cho tên mập giật mình một cái. Run cầm cập nhưng mà lại sợ không dám cắn nữa. Ở trên mặt lại càng lộ ra bộ dáng ấm ức. Một bộ dáng không muốn tiếp tục chơi nữa. Cái cảnh tượng này khiến cho mọi người xung quanh, dù trước đây cảm thấy mặt mũi tên mập đáng ghét, này cũng đều cảm thấy không đành lòng. Người muốn làm gì? Tên mập này giống như là muốn khóc lên vậy. Ta... Mạnh Hạo tỏ ra ai nấy. Ta không chơi nữa. Tên mập đem viên đan dược này nhổ ra. Nhưng mà cũng chả nhổ được. Bởi vì cái viên đan dược này đã bị hàm răng của gã xuyên thấu một lỗ nhỏ, nên bị mắc lại ở mặt trên, không nhổ được. Tên mập vội vàng lấy tay cố gắng kéo viên đan dược từ trong hàm răng xuống. Nhìn ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hạo, đã mang theo mấy phần sợ hãi. Gã vội vàng ném đan dược ra. Sau khi được Mạnh Hạo tiếp được, gã lập tức chạy nhanh về phía Kim Hàn Tông. Giờ phút này đôi môi với cái đầu lưỡi của gã đã hoàn toàn mất đi chi giác. Lời nói thì mơ hồ hơn, gương mặt lại càng đỏ hồng, mồ hôi chảy ròng ròng. Nhưng cái loại cảm giác này kích thích đầu óc của gã vẫn luôn tồn tại, khiến cho cái tên mập nước mắt lưng tròng, ấm ức đến cực điểm, giống như chỉ cần gã mở miệng là sẽ phun ra lửa vậy. Trong nháy mắt bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Cảnh tượng nghịch chuyển này đã vượt ra ngoài dự kiến của mọi người. Chẳng ai có thể ngờ được Lý Phú Quý này lại sợ cay đến như vậy. Thế nhưng dù sao thì tu sĩ cũng không phải là phàm nhân. Loại vị giác này hoàn toàn có thể né tránh. Một khi đã như vậy, lại vẫn có thể làm cho cái tên mập không thể thừa nhận. Như vậy có thể tưởng tượng vấn đề là ở trên cái viên đan dược này. Đây là loại độc cay gì mà có thể có hiệu quả như vậy chứ? Loại đan dược này nhất định có thể so với độc đan, thậm chí so với độc đan còn cường liệt hơn vô số lần nữa. Cái viên thuốc này thật là kỳ dị nhá. Ở trong khoảnh khắc, mọi ánh mắt đều tập trung vào đan dược trong tay Mạnh Hạo. Ở trên viên đan dược này có hai hàng dấu răng, có một chỗ thì tồn tại một cái lỗ nhỏ, hiển nhiên nó là chỗ đã bị tên mập cắn nát. Và lại cái viên đan dược này đã không còn là một hình tròn nữa, mà là bị bẹp rồi. Nhưng vô luận thế nào thì viên thuốc này cũng không bị dập nát. Rất nhanh, tất cả những ánh mắt trên viên thuốc đều đã đồng loạt rơi vào trên mặt Mạnh Hạo. Đan đông nhất mạch, tử khí nhất mạch, lại còn có cả Kim Hàn Tông. Tất cả mọi người nơi đây, ở trong một chớp mắt toàn bộ đều nhìn Mạnh Hạo. Đủ loại biểu cảm, có phức tạp, có cười gượng, có hâm mộ. Chỉ trong một cái chớp mắt này, nơi đây tất cả mọi người đều nhận thức con người Mạnh Hạo, đều từ đáy lòng hạ quyết tâm, ngay sau khi nuốt vào đan dược do người này luyện chế, nhất định phải là cực kỳ cẩn thận. Mạnh Hạo sớm đã quen thuộc với những ánh mắt như vậy của mọi người, nên giờ phút này sắc mặt vẫn là vô cùng bình thường, thậm chí là tim đập cũng không hề nhanh hơn, rất bình tĩnh đem viên thuốc này cất đi, nhìn về phía sắc mặt cổ quái của Lâm Hải Long, còn có cả An Tại Hải ở bên cạnh, cười gượng lắc đầu. Tiểu hữu, viên thuốc này cho lão phu xem một chút được không? Lúc bốn phía yên tĩnh là lúc Sơn Cửu đại sư đột nhiên mở miệng. Âm thanh tang thương này truyền ra khắp bốn phía. Cái kia, tiền bối, ta xem như là thắng rồi có phải không? Mạnh Hạo chần chờ một chút, có chút ngại ngùng hỏi. Lúc này bộ dạng hắn ta vốn chỉ là màu da rất trắng, thoạt nhìn có vẻ như là rất là thư sinh yếu đuối. Thêm một bộ dạng ngại ngùng này lập tức làm cho người ta cảm giác hắn là vô hại với cả người lẫn vật, thậm chí còn làm cho lòng người dâng lên một chút cảm tình nữa. Lời nói này trong giờ phút này nghe qua cũng không có vấn đề. Dù sao đổi lại là bất luận kẻ nào trong giờ phút này đều quan tâm đến đáp án này. Nhìn thấy biểu cảm của Mạnh Hạo như vậy, tên mập bỗng nhiên dựng hết cả tóc gáy. Gã mở to mắt nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Giờ phút này đầu lưỡi của gã đã không còn cảm giác, ở trong hốc mắt vẫn còn đầy nước mắt. Nhưng mà gã cũng không biết tại sao, sau khi nhìn thấy biểu cảm của người trước mặt này thì trong đầu óc của gã trong nháy mắt lại hiện ra hình dáng của một người. Biểu cảm, bộ dáng nói chuyện của người kia, còn dáng vẻ năm đó ở tiệm tạp hóa dưỡng đan phường Kháo Sơn Tông của người đó đều rõ mồn một ở trước mắt, cùng với tên đan sư đang ở trước mặt này giống nhau như đúc. Hắn tên mập càng nhìn càng nghi hoặc, nhất là khi nghĩ lại mấy năm gần đây Mạnh Hạo đã mất tích vô tăng vô tung vô ảnh, cho dù gã ở nơi này cũng không ngừng tìm kiếm mà đều không tìm được một chút tung tích nào. Nhưng mà nếu nói là Mạnh Hạo rời khỏi Nam Vực thì Lý Phú Quý hắn kiên quyết không tin. Hay là chết tiệt, nếu thật là hắn, chỉ có Mạnh Hạo là biết ta sợ cay mà. Tên mập mở to đôi mắt, hơi thở trở nên dồn dập, gã lại càng cảm thấy ủy khuất, bởi vì nếu đối phương không phải là Mạnh Hạo, gã tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp trả thù. Nhưng mà nếu đối phương mà là Mạnh Hạo thật, thì tên mập biết đời này mình nghĩ đến chuyện báo thù cũng không được nữa. Sơn Kiều đại sư mỉm cười nhìn Mạnh Hạo. Giờ phút này nội tâm của lão có chút đã cảm khái. Lão giống như là thấy được chính mình năm đó. Lão không cần để ý việc đan sư trước mặt này thêm vào trong đan dược vị cay gì. Bởi vì bốn lần trước Lý Phú Quý đều không thể cắn vỡ, cũng đủ để chứng minh xác thực cái trình độ cứng rắn của viên đan này. Chẳng qua cái cứng rắn này là thể hiện ở độ mềm và dai của nó. Lần cá cược này tính là lão phu thua. Sơn Cửu đại sư cười cười, trong khi nói thì tay phải vung lên, lập tức bình đan dược thượng cổ kia đã bay tới nơi, đến trước mặt của Lâm Hải Long. Tiểu hữu, hiện tại có thể đem đan dược của ngươi cho lão phu liếc mắt xem một chút được chứ? Sơn Cửu tươi cười mở miệng. Cái này không thể. Không có trường bối của đan đông nhất mạch lên tiếng, ở nơi này vãn bối không dám tùy ý cho người khác xem đan dược. Nét ngại ngùng trên mặt của Mạnh Hạo biến mất. Hắn há có thể đưa viên đan dược này ra. Một khi rơi vào tay của Sơn Cửu đại sư, dùng tạo nghệ đan đạo của người này nhất định có thể nhìn ra kết quả. Nếu mà từ đó biết được ở trong thành phần luyện chế bột phấn của gia miếng mỡ đông kia, thân phận Mạnh Hạo lập tức là bại lộ trong này. Cho dù không bại lộ thì cũng sẽ gặp rất nhiều phiền toái. Câu trả lời này quán làm cho Sơn Cửu là sửng sốt. Đã có rất nhiều năm lão chủ động yêu cầu xem đan dược, chưa từng có vị đan sư nào có thể cự tuyệt lão, thậm chí đều là cực kỳ kích động đưa tới. Dù sao lấy thân phận của mình, chỉ một câu nói thôi, lão có thể cho một đan sư dương danh Nam Vực. Đồng dạng khi Mạnh Hạo nói câu này, cũng làm cho sắc mặt của Lâm Hải Long hòa hoãn lại, khóe miệng thì lộ ra một nụ cười, nhìn Mạnh Hạo khẽ gật đầu. Ngươi tên là gì? Đệ tử là Phương Mộc. Lập tức Mạnh Hạo vẻ mặt kích động. Lời lão phu nói ra đều không phải giả dối. Phương Mộc, từ nay về sau ngươi là chủ lô đan sư. Ít lâu nữa ta sẽ phái người đi tìm ngươi để hoàn thành việc khắc ấn chủ lô đan sư cho ngươi. Nói xong, tiếng cười của Lâm Hải Long truyền ra, nhìn về phía Sơn Cửu. Sơn Cửu đại sư, việc này như thế nào? Sơn Cửu đại sư liếc mắt một cái nhìn Mạnh Hạo thật sâu, lắc đầu đứng lên. Sơn Mỗ mặc dù thua nhưng không tiếc. Đan đông nhất mạch có hạng người này, khi là người thường thì đời đời vĩnh viễn, chỉ là trước đó có Liễu Sư Huynh, sau có Sơn Mỗ, không biết người thứ ba phản bội rời khỏi là ai, năm nào tháng nào. Sơn Cửu nói xong lại liếc nhìn hắn một cái, xoay người cất bước rời đi. Theo lão rời đi, mọi người Kim Hàn Tông đều lần lượt đứng dậy. Đường Thế Thương kia cũng mỉm cười, hướng về phía Ngô Đình Thu và mọi người ôm quyền, mang theo chúng đệ tử đi rất xa. Trước khi đi, tên mập quay đầu lại tội nghiệp liếc nhìn một cái Mạnh Hạo. Ánh mắt kia đem theo ấm ức, làm cho Mạnh Hạo nhìn thấy trong nội tâm cũng áy náy hơn, cũng đoán được, có lẽ thân phận của mình đã bị cái tên mập này phát hiện rồi. Bên ngoài Tử Vận Tông, vài thanh phi kiếm trăm trượng gào thét mà đi ở trên bầu trời. Ở trên những phi kiếm này, Đường Thế Thương cùng với Sơn Cửu đại sư giờ phút này đang đứng cùng một chỗ, chăm chú nhìn về phương xa. Sơn Cửu đại sư cứ như vậy đem xuất thần đan thượng cổ kia cho bọn họ sao? Đường Thế Thương chần chờ một chút, đem nhiều nghi vấn ở đáy lòng nói ra. Sơn Cửu đại sư sau một lúc lâu trầm mặc,

khoảng cách cũng đã dần thu hẹp, tiếp cận đến gần với thi thể. Có thể đoán được ở trong một tương lai không lâu, cái cỗ thi thể khiến Nam Vực chấn động này sẽ được chính thức vén lên. Lúc đó sẽ có một lượng lớn tu sĩ các tông môn lao vào. Những thứ trước mắt này chỉ là thử thôi. Giờ phút này hơn 10 bóng người xuất hiện ở cạnh thi thể cũng là cực kỳ quỷ dị. Nơi những bóng người này đi qua như là khói đen ngang trời. Giống như là trên người bọn họ không phải là chỉ có một hồn, mà là tồn tại tới song hồn. Như là những người này đều không phải là người sống, mà chỉ là những con rối bị tàn hồn dung nhập vào thân thể vậy. Tốc độ bọn họ cực nhanh, chỉ trong khoảnh khắc đã là tới gần thi thể kia, hòa vào cùng một chỗ. Những bóng người này vặn vẹo lại hóa ra một lưỡi hái màu đen tán phát ra xương đen dày đặc. Những lưỡi hái màu đen này mở ra hư vô thông suốt, xông thẳng đến chỗ cách cổ của thi thể. Mãi đến khi tu sĩ Kim Hàn Tông đã rời khỏi Tử Vận Tông mấy ngày, thì bên này mới nghe đồn là ở bên cạnh thi thể tiên nhân bộc phát ra một tiếng nổ vang. Nhiều năm không có xuất hiện, giống như là tiếng nổ vang truyền ra khi thi thể này vừa mới rơi xuống vài năm trước. Thậm chí tiếng vang này đều vượt qua những âm thanh đã từng có, như là một cỗ cuồng phong trực tiếp hoành hành tại toàn bộ Nam Vực, dường như là bầu trời sấm sét không ngừng, tám phương quay cuồng. Gần như cùng lúc khi tiếng vang truyền khắp Nam Vực, ở trong một cái chớp mắt này, ở bên cạnh cái thi thể kia, hơn 10 cái bóng đen đều đồng loạt hiện thân. Một đám phun ra máu tươi, thân thể mơ hồ, đồng loạt lùi lại. Một thanh âm mà người ngoài không nghe được, nhưng bọn họ lại có thể nghe được. Giờ phút này đang như là lôi đình nổ vang ở trong đầu những người này. Cút! Một chữ nổ vang ngập trời. Trong số 10 người nhất thời có một nửa kêu lên thảm thiết, thân thể trực tiếp nổ bung, huyết nhục văng khắp nơi. Ở bên trong huyết nhục đó cũng liên tiếp có tàn hồn xuất hiện, nhưng mà không đợi bọn họ chạy trốn, liền lập tức bị dập nát trong thế lực. Còn lại hơn 10 người, giờ phút này tốc độ cực nhanh, khoảnh khắc đã đi xa, nhưng mà thân thể của bọn họ thì run lên, giống như là áp chế không nổi. Thân thể và linh hồn sinh ra một loại dung hợp nghịch chuyển. Những người này chính là đến từ Thanh La Tông. Theo bọn họ rời đi, một tiếng nổ vang động, một cái tin tức oanh động toàn bộ Nam Vực. Theo tiếng nổ vang quanh quần kia cũng được truyền ra khắp nơi, cái chỗ cỗ thi thể tiên nhân kia rơi xuống xuất hiện một vệt máu, giống như là một đao cắt tới, nhưng mà không phải là đặt chặt đứt, mà là chỉ xuất hiện một vệt máu. Việc này truyền khắp tất cả các tông môn Nam Vực. Ở trong khoảng thời gian ngắn khiến cho rất nhiều tu sĩ tiến đến bên ngoài vãng sinh động. Bọn họ không dám tới gần, chỉ đứng từ rất xa mà liếc mắt nhìn. Ngũ đại tông môn, tam đại gia tộc, tất cả đều bị chấn động. Trong đàn đồng nhất mạch của Tử Vận Tông, việc này cũng có truyền ra. Và lại một tiếng đổ vang đó cũng chấn động mặt đất Tử Vận Tông. Nhưng mà dù sao khoảng cách từ nơi đây đến thi thể tiên nhân cũng rất xa. Mạnh Hạo thì vừa mới thăng chức chủ lô, không quá chú ý. Thăng chức chủ lô vốn là một việc trọng đại rất lớn trong đàn đồng nhất mạch. Nó cũng gần với việc thăng chức tử lô vậy. Nhưng Mạnh Hạo này, bởi vì tất cả phương thức đạt được đều không phải là chính thống tuyển ra, cho nên tất cả đều giản được. Thậm chí đối với bên ngoài cũng đều là mơ hồ không rõ, giống như là không muốn nhiều lời vậy. Có thể coi như là giản lược đến không thể giản lược hơn. Mạnh Hạo cũng lầm bầm mất mấy ngày, lúc này mới thoải mái rảnh rỗi, thay đổi động phủ, thay đổi áo bào. Tuy nói rằng chủ lô như hắn ta dùng cái phương thức đặc thù mà đổi lấy, trọng lượng tiếng nói cũng là rất nhỏ, nhưng mà đãi ngộ nên có thì vẫn đủ. Tí như là động phủ vậy. Giờ phút này Mạnh Hạo hoàn toàn chiếm cứ toàn bộ cái sân cốc, và lại nơi đây là chỗ sâu trong đan đông nhất mạch, cùng với khu đan sư hoàn toàn tách biệt ra. Sân cốc này tuy không có lớn, nhưng mà nó lại hoàn toàn thuộc về một mình Mạnh Hạo, nên cũng khó mà cho là nhỏ. Áo bào màu đen mang theo ánh tím. Cái áo bào này có tính chất rất đặc biệt mặc lên người, nhưng mà nó lại dẫn phát một truyền tống trận loại nhỏ, có thể truyền tống trong phạm vi trăm dặm. Tuy nhiên nó chỉ có thể dùng 3 lần, nếu hết thì cần đưa về tông môn mà đổi lấy cái khác. Về phần lò luyện đan, như là huyết hạc lô của Mạnh Hạo, sau khi đã trở thành chủ lô, những thứ cần, tông môn đều không có đòi trao đổi mà cấp cho. Còn có được dược thảo. Khi là đan sư, Mạnh Hạo luyện chế một ít đan dược cao cấp, rất nhiều người muốn đổi, mới có thể có được dược thảo. Sau khi đã trở thành chủ lô thì toàn bộ bỏ đi hạn chế, đều là do tông môn cấp. Thậm chí có một số loại dược thảo quý báu hiếm có cũng có thể chịu nợ từ tông môn để mà đổi lấy. Mặt khác, quan trọng nhất là chủ lô đan sư có thể một tháng một lần tiến vào tử vận tiên thổ. Đủ các loại ưu việt khó có thể một lúc mà nói hết được. Có thể từ thân phận cùng với địa vị mà nói, tất cả ưu đãi đều vượt xa đan sư, thậm chí có thể nói là cách biệt một trời một vực nữa. Ngàn người đan sư, trăm người chủ lô. Sau khi đã trở thành chủ lô có thể khinh thường tất cả đệ tử nội môn, cho dù là đệ tử hạch tâm từ khí nhất mạch, khi nhìn thấy chủ lô thì cũng phải cung cung kính kính. Bởi vì trên nguyên tắc đệ tử hạch tâm có tư cách mời chủ lô luyện đan, nhưng mà thực tế có thể khiến chủ lô luyện đan, phần lớn đều được cấp bậc trưởng lão trong tông môn. Cho dù là bên ngoài tông môn, khắp cả Nam Vực, có được phân phận chủ lô đan sư của tử vận tông, thì bất cứ một tông môn nào cũng đều phải cực kỳ trọng thị, trình độ đối đãi vượt qua đan sư bình thường rất rất nhiều. Có thể nói đã trở thành chủ lô, chẳng khác nào là bước đến trung tâm đan đông nhất mạch. Người khác muốn trở thành chủ lô thì cũng cần được các chủ lô khác tán thành. Cho nên như Mạnh Hạo có thể như vậy, trực tiếp điểm tên trở thành chủ lô, được thăng chức gần như là một cái chớp mắt, khiến cho tất cả các chủ lô khác đều xem không thuận. Nhưng mà những điều này Mạnh Hạo không có quan tâm. Gần như là sau khi trở thành chủ lô rồi, thì việc đầu tiên lán đi mượn tàn quấn tử khí đồng lai. Thuật ấy hắn khát vọng đã đất rất lâu. Sau khi mượn về đọc, hắn lập tức bế quan, bắt đầu tu luyện. Mình xin phép ngừng đây mọi người nhé. Mình tranh thủ đọc một tập ngắn để buổi tối chúng ta gặp lại ở tập số 66 sẽ dài hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.